Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 77, Ark Royal Hiệu. Tiến lên ba, to lớn kim loại hình vuông thần bí lẳng lặng trôi nổi ở trước mặt mọi người. Kia khổng lồ hình thể cùng khó có thể dự đoán trọng lượng, đều làm người không biết nên như thế nào vận chuyển cái đồ chơi này. Thẳng đến Optimus ngón tay va chạm vào kim loại hình vuông thần bí trong chớp mắt. Thần kỳ một màn rồi mới trình diễn. Chỉ thấy to lớn kim loại hình vuông thần bí giống như Racer bộ đồ em bé từng cái lõm hạ xuống. Ngàn vạn cái hộp vuông bé bé một cái lồng một cái. Để cho hình vuông thần bí thể tích nhanh chóng địa thu nhỏ lại hạ xuống. Khổng lồ kim loại hình vuông thần bí tại vài giây đồng hồ bên trong thu nhỏ lại đến chỉ có một cái. Hộp nhỏ lớn như vậy, liền ngay cả nhân loại cũng có thể đơn giản đem hắn dơ lên. Nhưng hình vuông thần bí mặt ngoài thần bí hoa văn lại hoàn chỉnh địa bảo lưu lại. Hoàn mỹ địa tại cái này cái hộp mặt ngoài tái hiện. Đây là hết thảy Transformer khởi nguyên, Cybertron tinh cầu hạch tâm hỏa chủng nguyên. Từ bề ngoài nhìn lên, nó chính là một cái có kỳ dị hoa văn kim loại hộp vuông bé bé mà thôi. Optimus cầm hỏa chủng nguyên thả trên tay cẩn thận chu đáo một hồi. Sau đó trịnh trọng mà đem nó giao cho Kiều Luật trên tay. Sau này, hắn muốn từ các ngươi tới đảm bảo. Kiều Luật tiếp nhận hỏa chủng nguyên, cười cười nói, không phải là các ngươi, mà là chúng ta tới cộng đồng thủ hộ. Cầm Autobot cùng hỏa chủng nguyên một chỗ mang về địa cầu. Mới xem như hoàn thành chính mình ngay từ đầu chế định kế hoạch. Hiện giờ hai người đều đã thuận lợi đắc thủ. Như vậy là thời điểm rời đi địa phương quỷ quái. Khoa học kỹ thuật thần điện phía dưới. Autobot tàu chiến chỉ huy Ark Royal Hiệu. Chính thức khởi động. Đây là một chiếc khổng lồ tinh tế chiến hạm. Đủ để chịu tải thượng mấy ngàn danh Autobot thoát đi nơi đây. Mà bên trong không gian đối với nhân loại mà nói, càng là có chút quá khổng lồ. Liền ngay cả trong đó nhỏ nhất gần điểm phòng ngự cơ pháo, đường kính đều lớn đến đủ để cho một người bò vào đi. Rớt xuống vỏ đạn lại càng là có thể trực tiếp đập chết người. Về phần muốn thao túng chiếc chiến hạm này lại càng là si tâm vọng tưởng. Bệ điều khiển thượng một cây cần điều khiển đều so với một người bình thường cao hơn. Đối với nhân loại mà nói, nơi này là hết thảy đều là siêu đại hiệu. Nhân loại liền chỉ là một cái tiểu ải nhân, liền leo một cái đằng trước bậc thang đều tốn sức. Khó trách hệ thống nói vậy chút khoa học kỹ thuật cũng khó khăn lấy nghịch hướng công trình. Chỉ là hình thể chênh lệch cũng đủ để cho kỹ sư nhóm chùn bước. Nếu như ngay cả ấn một cái nút đều muốn nhảy đạp lên. Như vậy muốn nghiên cứu từng cái nút từng người đối ứng cái gì công năng liền tuyệt đối là một kiện khổ sai sự tình. Làm không tốt còn có thể là một cái việc tốn thể lực. May mắn, Kiều Luật bên này còn có Autobot tương trợ. Bọn họ mới là chiếc này Cybertron chiến hạm phù hợp người điều khiển. Optimus đi vào Ark Royal Hiệu phòng điều khiển, đồng thời lại một lần nữa, Ark Royal Hiệu hệ thống điều khiển đối với hắn đứng đầu mô đun sản sinh phản ứng. Cả chiếc lái chiến hạm hệ thống vì vậy mà bị kích hoạt. Ngủ say đã lâu đẩy mạnh động cơ lần nữa khởi động. Khoa học kỹ thuật thần điện phụ cận mặt đất từ từ rộng mở. Lộ ra Ark Royal Hiệu to lớn hạm đầu chậm rãi duỗi ra mặt đất. Giờ khắc này, giống như là có một tòa núi cao đột nhiên từ Cybertron trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đồng dạng, phụ cận tất cả mọi người một chỗ mắt thấy Ark Royal Hiệu hạm đầu dần dần đến so với khoa học kỹ. Thuật thần điện chỗ này tháp cao cao hơn cao độ. Đó là nếu so với trên thế giới lớn nhất kim tự tháp còn muốn khổng lồ máy móc tháp nhọn. Nhưng mà này vẫn chỉ là Ark Royal Hiệu sở lộ ra một góc của băng sơn mà thôi. Dựa vào chiếc này tàu chiến chỉ huy, Kiều Luật liền có thể nằm đi Cybertron thượng toàn bộ Autobot cùng nhân loại đổ bộ binh sĩ. Tháp nhọn hơi nghiêng mở ra một cánh cửa. Kiều Luật từ trong cửa mặt hướng phụ cận tất cả mọi người hô. Toàn thể nhân viên, lập tức lên hạm, chúng ta phải về nhà. Lúc này bởi vì phía trên lưu lãng địa cầu vẫn còn không ngừng địa sử dụng đạn hạt nhân chống cự. Quét sạch hiệp nghị điên cuồng tiến công. Bị vụ nổ hạt nhân sở hòa tan đi Decepticon phi thuyền toàn bộ hóa thành kim loại nham tương hát vầy. Tại Cybertron mặt đất phía trên, này có thể so sánh mặt đất vụ nổ hạt nhân sở tóe lên kim loại nham tương muốn hơn rất nhiều. Hình thành một hồi nóng hổi mưa như chút nước mưa to đổ vào tại khu vực phụ cận. Đổ bộ binh sĩ không thể không từng người tìm kiếm công sự che chắn. Để tránh tại đây trận nóng bỏng chất lỏng kim loại mưa to bên trong bị đốt thành tro bụi. Autobot còn có thể hơi ngăn cản hai cái, nhưng bị những kim loại này nham tương tưới đến trên người cảm giác tóm lại không là chuyện gì tốt. Cái này cho rút lui khỏi mang đến phiền toái rất lớn. Binh lính bình thường mặc động lực xương vỏ ngoài cùng phòng hộ phục đều đến không ngừng chất lỏng kim loại nhiệt độ cao. Tùy tiện lao ra công sự che chắn, chỉ là đi chịu chết mà thôi. Có năng lực tại đây dạng kim loại nham tương mưa to bên trong chảy, cũng chỉ có mới nhất hình kỳ lân chủ chiến tăng, bằng vào giày áo giáp nặng ngăn cản được nhiệt độ cao. Kéo lấy máy móc nguyễn trùng đầu bộ trèo lên chiến hạm. Mà Autobot muốn tìm vật gì với tư cách là, dù che mưa. Tài năng một đường chạy chậm lấy qua. Thấy vậy tình huống, Kiều Luật vội vàng thêm vào chỉ thị nói. Toàn thể Autobot, tìm kiếm các ngươi bên người hết thảy có thể dùng vật che chắn vật. Mà tất cả mọi người, lấy tiểu đội phương thức tại Autobot yểm hộ hạ lên hạm. Này chỉ khiến để cho bị nguy kim loại nham tương mưa to bên trong các chiến sĩ hiểu ra. Cùng nhân loại kề vai chiến đấu một vòng thời gian, Transformer nhóm cũng đều ngầm hiểu. Cầm lấy bên người vật che chắn vật với tư cách là tấm chắn. Yểm hộ nhân loại binh sĩ tiến hành lui lại. Tại hai cái chủng tộc ăn ý phối hợp, lên hạm hành động có thể thuận lợi triển khai. Một chi lại một chi nhân loại tiểu đội tại Autobot yểm hộ hạ thuận lợi lên hạm. Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi cũng ở Bumblebee dưới sự trợ giúp đi tới cùng Kiều Luật tụ hợp. Bọn họ ngay từ đầu cũng bị Ark Royal hiệu bên trong to lớn không gian cho đã giật mình. Bất quá hai người đều rất nhanh địa tỉnh táo lại. Từ Lưu Bồi Cường tiên phong hướng Kiều Luật hỏi, Decepticon thế công như thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Bọn họ đều nhanh muốn công thượng địa cầu. Kiều Luật giải thích nói, không phải là Decepticon, là quét sạch hiệp nghị. Trước mắt ta rất khó nói được rõ ràng, nhưng hiện tại chúng ta có lập tức trở về đến trên địa cầu. Vương Lỗi thì là hỏi, trên địa cầu tình hình chiến đấu như thế nào? Có địa hạ thành thất thủ sao? Trước mắt tình thế vẫn còn ở trong khống chế, nhưng không có khả năng lại kéo dài hạ xuống. Lưu lãng địa cầu thượng đạn hạt nhân dự trữ chung, quy cơ bị hao hết thời điểm, mà Cybertron chỗ này máy móc nhà xưởng lại không biết lúc nào mới có thể dừng lại. Kiều Luật không khỏi hướng về đầu hướng Optimus hỏi, chúng ta cũng đã bị Cybertron nguồn năng lượng hạch tâm cho lấy ra. Vì cái gì quét sạch hiệp nghị vẫn không có đình chỉ? Optimus hồi đáp, quét sạch hiệp nghị là Megatron dùng toàn thể Decepticon hỏa chủng năng lượng khởi động. Tại hao hết những năng lượng này lúc trước, Cybertron nhà xưởng cũng sẽ không đình chỉ sinh sản, lấy đi hỏa chủng nguyên để cho viên tinh cầu này trở nên càng thêm yếu ớt. Nhưng còn chưa đủ để lấy lập tức đem phá hủy. Đây thật là một kiện chuyện phiền toái. Megatron thật sự là chết cũng phải đem địa cầu lôi xuống nước. Tóm lại đi về trước đi. Chúng ta lưu ở chỗ này sẽ chỉ làm chính phủ liên hiệp bó tay bó chân. Vô luận là trực tiếp đánh bại Cybertron còn là tốc độ cao nhất khởi động động cơ thoát đi, đều muốn đều Kiều Luật bọn họ sau khi trở về mới được tiến hành. Lưu ở chỗ này có trăm hại mà không có một lợi. Trọng yếu nhất là muốn đem mấu chốt hỏa chủng nguyên mang về đến Lưu Lãng địa cầu lên. Đi thôi, Optimus, tại toàn thể Autobot cùng Lưu Lãng địa cầu binh sĩ đều thuận lợi lên hàm. Kiều Luật đối với Optimus chỉ thị đạo, Optimus ăn ý gật đầu. Kéo động cần điều khiển, để cho Ark Royal hiệu động cơ bộc phát ra to lớn tiếng nổ vang. Khổng lồ Ark Royal hiệu thân tàu trên mặt đất chậm rãi dâng lên, giống như tòa cự đại băng sơn dần dần trồi lên mặt nước. Phía trước là đang lợi dụng hết thảy thủ đoạn chống cự lấy máy móc thiên tai Lưu Lãng địa cầu. Tại hành tinh động cơ đẩy mạnh hạ đã cùng Cybertron thành công kéo ra một đoạn khoảng cách. Vô số loại nhỏ Decepticon phi thuyền hội tụ thành một cỗ khổng lồ kim loại hồng lưu, nhưng đang không ngừng địa đánh thẳng vào Lưu Lãng địa cầu phòng tuyến. Tại đây liên quan đến Lưu Lãng địa cầu 35 ức nhân sinh chết tồn vong tình trạng nguy cấp. Không có ai hội hy vọng chính mình vắng họp. Ark Royal hiểu, tiến lên ba, vì nhà chúng ta vườn, hết tốc lực tiến về phía trước. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN